Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4261, Lưu Thải Thủy Tinh Đan Long Tinh. 6 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vừa nhà cũng là Oan Đại Đầu Tô Hàn cười nói. Không không không, Phương gia còn không thể xưng là Oan Đại Đầu, chân chính có thể nói là Oan Đại Đầu, nhưng thật ra là Tứ Đại Phủ Vực. Phương Cực nói, ít nhất, Phương gia ta đích thật là vì nhân tộc, vô luận đến cùng là ai đánh giết yêu ma thiên kiêu. Vô luận là không đúng đối với ta Phương gia bất lợi, ít nhất vậy cũng là thiết thiết thực thực chiến tích, hoàn toàn chính xác vì nhân tộc làm ra cống hiến. Có thể Tứ Đại Phủ Vực, bọn hắn sở dĩ sẽ sớm đem tài nguyên đưa tới, thật chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Thấy Tô Hàn muốn mở miệng, Phương Cực lại nói, người cũng không cần vì bọn họ giải thích, nếu là đặt ở dị vãng, khả năng bọn hắn cũng đích thật là vì nhân tộc tốt. Có thể tình huống bây giờ khác biệt. Vân Vương Phủ cùng Bách Hoa Phủ đô đứng tại ngươi bên này, Đại Danh Phủ thì là thành ngươi đối thủ một mất một còn, Tĩnh An Phủ cũng chẳng mạnh đến đâu. Ngươi lấy được ban thưởng nhiều, dĩ nhiên chính là đối Đại Danh Phủ cùng Tĩnh An Phủ không tốt. Những tinh tử đó, thần linh hậu duệ nhóm lấy được ban thưởng nhiều, dĩ nhiên chính là đối Vân Vương Phủ cùng Bách Hoa Phủ không tốt. Căn cứ vào loại tình huống này, bọn hắn vẫn như cũ đem tài nguyên sớm đưa tới, tự nhiên là bởi vì mặt mũi. Bọn hắn không phải Oan Đại Đầu, ai là Oan Đại Đầu? Tô Hàn không khỏi nói, chiếu ngươi nói, ngoại trừ Tĩnh An Phủ cùng Đại Danh Phủ bên ngoài, còn lại này chút ban thưởng, đều là người một nhà đúng không? Hắn nhìn như tùy ý nói, kỳ thật còn có tầng thứ hai ý tứ. Cái này người một nhà, còn bao gồm Phương gia. Phương gia có thể là vẫn luôn ở vào trung lập thế lực, ai cũng không đắc tội, Phương Cực nếu là gật đầu, vậy liền chứng minh. Phương gia cũng khuynh hướng Tô Hàn bên này. Tô Hàn tin tưởng, Phương Cực nhất định có thể nghe ra chính mình ý tứ. Quả nhiên, Phương Cực nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, cuối cùng gật đầu nói, đúng, đều là người một nhà. Ha ha ha ha, dù cho dạng này, ta cũng xem như kiếm lời a. Tô Hàn cười to. Nói một chút vui vẻ đi, Phương Cực lại nói, mặc dù còn lại ban thưởng 10 không còn 3, nhưng cũng không ít đồ tốt. Thần tinh cái gì liền không nói, người căn bản cũng không thiếu tiền. Mà ngoại trừ thần tinh bên ngoài, đồ vật loại vật phẩm cũng là rất ít, trên cơ bản cũng là có thể tăng cao tu vi đan dược, dược liệu những vật này. Tô Hàn gật đầu, ban đầu kiểu khen thưởng này, chính là vì bồi dưỡng thiên kiêu. Có thể đánh giết tam tộc dòng dõi nhân tộc thiên kiêu tự nhiên không yếu, trong tay đồ vật khẳng định cũng sẽ không thiếu, bọn hắn thiếu nhất, liền là tu vi tăng lên. Lưu Thải Thủy Tinh Đan, ngươi khẳng định biết đến a? Phương Cực hỏi. Ồ, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, nếu ta không có nhớ lầm, vật này ẩn chứa hiệu dụng, hẳn là đủ để cho đỉnh phong huyền thần cảnh tu sĩ, trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh a, đúng. Phương Cực cười nói, chỉ là này Lưu Thải Thủy Tinh Đan, liền hết thảy có 4 cái, có giá trị không nhỏ a. Trên thị trường, Lưu Thải Thủy Tinh Đan giá cả, ít nhất cũng tại 1.5 tỷ thần tinh trở lên, 4 cái cộng lại liền là vượt qua 6 tỷ, đối Phương Cực cái này đột phá không lâu cổ thần cảnh tới nói, đích thật là có giá trị không nhỏ. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, liền không coi là cái gì. Chỉ bất quá, Lưu Thải Thủy Tinh Đan thứ này có tiền mà không mua được, hắn luyện chế dược liệu quá mức thưa thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là, loại đan dược này là nhất bị người ưa thích. Mỗi lần có loại đan dược này xuất hiện, đều sẽ lập tức bị các thế lực lớn mua đi. Nếu thật là nghĩ dùng tiền mua, thật đúng là không nhất định có thể mua được. Đương nhiên, nếu là nguyện ý trả giá đủ nhiều thần tinh, vẫn có thể mua được. Ta biết ngươi tu luyện cần có tài nguyên, so người khác nhiều không ít, nhưng 4 cái Lưu Thải Thủy Tinh Đan, hẳn là đủ ngươi đột phá đến nhất tinh thiên thần cảnh đi. Ngươi bây giờ, đã là nửa bước thiên thần cảnh nữa nha. Phương Cực thoạt nhìn đã tính trước nói, cái này, đến lúc đó xem đi. Tô Hàn sờ lên mũi, Phương Cực cái tên này, thật đúng là hết chuyện để nói a. Vẻn vẹn 4 cái Lưu Thải Thủy Tinh Đan mà thôi, liền có thể làm cho mình đột phá. Vậy mình chẳng phải là tốn hao vài tỷ thần tinh, liền có thể mua được có thể so với nhị tinh cổ thần cảnh chiến lực. Nằm mơ đâu, một cái không thể càng thêm bình thường hơn đỉnh phong huyền thần cảnh. Mới có thể dựa vào một viên Lưu Thải Thủy Tinh Đan, liền đột phá đến thiên thần cảnh. Mà Tô Hàn, không chỉ là không bình thường, hơn nữa còn là nhất không bình thường cái chủng loại kia. Hắn có cửu đại bản tôn, vẫn là thể xác cùng võ đạo đồng tu. Chỉ là một đạo bản tôn tu vi võ đạo, cái kia lưu thải thủy tinh đan đều không đủ, chớ nói chi là nhiều như vậy. 4 cái, 40 miếng, đều còn thiếu rất nhiều a, xem ngươi ý tứ, vẫn là thiếu đi. Phương Cực tự tin cười một tiếng, đừng có gấp, coi như này 4 cái lưu thải thủy tinh đan, không thể để cho ngươi đột phá đến thiên thần cảnh, có thể phần thưởng kia bên trong, còn có 2 cái thần thiên ngọc long đan, cùng với 1 viên quá lao xuống linh đan. Này đều là lục phẩm đan dược, thiên thần cảnh mới có thể nuốt luyện hóa, dược hiệu cộng lại, ít nhất cũng là cái kia 4 cái lưu thải thủy tinh đan mấy lần trở lên, này tổng đủ chứ. Tô Hàn khóe miệng mà kéo ra, không có phản ứng đến hắn. Còn không đủ, cái kia mấy chục miếng ngũ phẩm đan dược, cũng có thể làm ngươi trùng kích thiên thần cảnh phụ trợ đồ vật. Phương Cực lại nói, trừ cái đó ra, còn có thể trực tiếp nuốt gần 100 cây dược liệu, cùng với phương gia ta theo Đông Hải Long cung phụ cận lấy được long tinh. Tóm lại, coi như ban thưởng ít đi rất nhiều, cũng có thể để ngươi đột phá đến thiên thần cảnh mới là, đủ rồi, ân, thật đủ. Tô Hàn thực sự bất đắc dĩ, những vật phẩm này hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng có thể hay không để cho hắn nhất cử trùng kích đến thiên thần cảnh, thật đúng là 2 chuyện. Nhưng hắn thật sự là không muốn đả kích Phương Cực, nhìn hắn cái kia dáng vẻ tự tin, thật sự là không tốt đập mặt của hắn a. Bất quá phương gia thế mà có thể được đến Long Tinh, điều này cũng làm cho Tô Hàn có chút giật mình. Long Tinh là cái gì? Trần Long nhất tộc thọ vẫn về sau, thi thể lâu dài bất hủ, sẽ dần dần thai nghén ra một dạng vật phẩm. Mà loại vật phẩm này, liền là Long Tinh, một cỗ thi thể, khả năng sẽ chỉ thai nghén ra 1 viên Long Tinh, cũng có thể sẽ thai nghén ra mấy viên, thậm chí là 10 viên, này muốn nhìn này con chân long khi còn sống tu vi như thế nào. Nhưng vô luận là bao nhiêu long tinh, vậy đối chân long nhất tộc tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Đại bộ phận long tinh, đều bị tứ đại long cung cho thu trở về, nhân tộc mặc dù thèm nhỏ dãi, lại cũng chỉ có thể lén lút tìm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng cường đại chân long, thay nghén ra long tinh cũng là phẩm chất càng cao. Tại thượng đẳng tinh vực nơi này, nhưng phàm chân long, dù cho vừa ra đời cũng có lục giai chiến lực, cho nên, cấp thấp nhất long tinh, cũng có lục phẩm. Phương gia thế mà cam nguyện đem long tinh cho lấy ra, có thể gặp bọn họ vì nhân tộc, thật chính là cúc cung tận tụy. Đáng tiếc, ta muốn đem tâm hướng minh nguyệt, làm sao minh nguyệt chiếu khúc kênh mương. Nhân tộc, không nhớ ra được bọn hắn này loại ân tình, cũng không nhớ ra được nhân đình cung ân tình. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đi tới đệ nhất tháp trước đó. Dựa theo Phương Cực ý tứ, những cái kia ban thường, ngay tại đệ nhất tháp ở trong. Tô Hàn tiến vào trước khi đi, đột nhiên hỏi, ta nhớ được, Phương gia có một vị thiên kiêu, gọi là Phương Tự Cầm. Tưởng tượng năm đó, Phương Tự Cầm hoành không xuất thế, khiêu chiến các đại thiên kiêu, ít nhất tại Tô Hàn biết được thời điểm, nàng chưa bao giờ có chỗ thua trận. Như thế yêu nghiệt, Tô Hàn tự nhiên nhớ kỹ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.